Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, 280 Minh vực tiểu hạch đào đề nghị. Năng lực gì a? Như thế tàn nhẫn, Tô Sắc Phi nghe ngẩn người. Trước Mã Nhiên nói cái này gọi Vương Thư dẫn tiểu tử là cái gì, phán quan. Liền lúc ẩn lúc hiện cảm giác người này muốn giác tỉnh siêu năng lực sẽ không quá yếu. Hiện tại nghe xong đối phương siêu năng ăn mòn sau, càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Cái gì siêu năng lực còn cần kích hoạt a? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chỉ ít Tô Sắc Phi xem qua tư liệu trong hồ sơ. Không có bất kỳ người nào siêu năng lực giống như Vương Thư dẫn không hợp thói thường. Muốn dùng siêu năng lực, có thể, trước chết đi, thân thể tử vong đều vẫn không tính là xong. Sử dụng năng lực thời điểm, hẳn là gánh chịu siêu năng ăn mòn. Một điểm đều sẽ không thiếu. Cuối cùng thậm chí khả năng dẫn đến linh hồn phá nát. Đây cũng quá thảm chứ. Vốn là, Tô Sắc Phi vẫn cảm thấy, Mã Nhiên báo trước năng lực, đánh đổi là tiêu hao tuổi thọ. Đã rất thê thảm, không nghĩ tới trên thế giới vẫn còn có càng ác hơn siêu năng lực. Liền không hợp thói thường. Đứng ở bên cạnh Lý Hạnh trừng mắt nhìn, ôm chặt Vĩnh Động máy quay phim, không nhịn được nhổ nước bọt nói, người đều chết rồi, còn dùng như thế nào siêu năng lực a? Phán quan, nghe tên, cảm giác có ít đồ a. Chấm ngoặc kép, Vương Thư dẫn siêu năng lực, chỉ sợ là có hiện giai đoạn kinh khủng nhất siêu năng ăn mòn rồi. Nhìn mọi người phản ứng, Vương Thư dẫn lập tức giải thích. Cùng mọi người nghĩ tới không giống nhau lắm. Phán quan năng lực tồn tại, để ta nhục thân sau khi chết, còn có thể tiếp tục lấy thể linh hồn hình thức tiếp tục sống sót. Chỉ là vô pháp trực tiếp ảnh hưởng, tiếp xúc được thế giới vật chất mà thôi. Mặc dù là loại kia trạng thái, vẫn là có thể cùng người giao lưu, nhìn xem phim, trực tiếp cái gì, làm ngày hôm nay một vị khác nhân vật chính Ngô Địch. Nghe người đều choáng váng. Sao? Dùng cái siêu năng lực, còn phải trước tiên đem mình đùa chơi chết. Đó là cái quỷ gì năng lực a? Coi như có thể lấy thể linh hồn hình thức tiếp tục sống sót. Thì có ích lợi gì đây? Không thể ăn mỹ thực, không thể uống rượu, không thể chơi game. Thế kỷ 21 nhân loại có thể hưởng thụ tiêu khiển cùng giải trí. E sợ đều chỉ có thể không hưởng thụ được 1% rồi. Chết no cũng là đuổi đuổi kịch, nhìn xem tiểu thuyết, hơn nữa cái điện ảnh cùng trực tiếp, cũng là những này rồi. Cái khác, e sợ cái gì cũng làm không được, ngẫm lại cũng làm cho người tê cả da đầu. Nghĩ tới đây, Ngô Địch liền nhìn về phía bên cạnh đã khôi phục lại nguyên bản tư thái ma tử. Muốn mở miệng hỏi gió, rồi lại không biết được hẳn là từ nơi nào hỏi. Hắn nói, là nói thật. Ma tử nhấc mâu nhìn Vương Thư dẫn một mắt, chỉ nói ra một câu, liền nắm bắt bình rượu, tiếp tục uống thả cửa. Siêu năng ăn mòn rất nghiêm trọng, có thể phán quan năng lực bản thân, cũng phi thường mạnh mẽ. Vương Thư dẫn tựa hồ đã triệt để tiêu hóa siêu năng lực tin tức đoạn ngắn. Ngữ khí hưng phấn nói, chỉ cần ta đồng ý chủ động hy sinh, là có thể dùng thân thể của ta cấu trúc minh vực. Để tất cả có tư cách người, ở không phải bình thường sau khi chết, cũng có thể tiếp tục ở minh vực bên trong sinh tồn được. Chỉ cần ta linh hồn không nát, minh vực không phá, những linh hồn kia liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Nói tới chỗ này, Vương Thư dẫn dừng một chút, nhìn trên mặt mọi người biểu tình. Hắn liền biết, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, những người khác đều sản sinh hiểu lầm. Xin lỗi. Là của ta thuyết minh có vấn đề. Sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, cái gọi là tư cách. Không phải nhìn tinh thần ý chí niềm tin mạnh yếu. Cũng không phải nhìn địa vị xã hội cao thấp. Của cải bao nhiêu. Năng lực phải chăng mạnh mẽ. Mà là trực tiếp căn cứ ta ở dựng thành minh vực một khắc đó tam quan. Tự động sinh thành một cái tự động đo lường cơ chế. Vương Thư dẫn trên mặt hiện ra một vệt cuồng. Nhiệt vẻ. Thu được tư cách, kỳ thực rất đơn giản, chỉ có một câu nói, công lao lớn hơn sai lầm, bất luận cái gì thỏa mãn cái điều kiện này người, cũng có thể tiến vào minh vực. ngẫm lại đi. Đợi được sau đó khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định. Bị ta che chở ở trong minh vực. Chết trận những anh hùng. Cũng có thể thông qua nhân bản thể phục sinh lại. Ngô Địch giơ tay lên. Vương Thư Dẫn lập tức đình chỉ lên tiếng. Mời nói. Ngô Địch gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Ta cảm thấy. Biểu hiện của ngươi. Không giống người bình thường. Tuy rằng ngươi giác tỉnh năng lực rất tốt. Rất ra sức. Dù cho ta không ở ban cố vấn cùng bộ tham mưu công tác. Cũng có thể xác định. Ngươi tuyệt đối là Trấn Quốc cấp năng lực giả. Thế nhưng. Chấm ngoặc kép. Người đứng đắn đều sẽ không là ngươi hiện ở phản ứng như thế này chứ. Ngươi đều phải chết rồi. Ngươi ở cao hứng cái gì? Nghe đến đó, trên mặt Vương Thư Dẫn nụ cười từ từ đọng lại. Khuôn mặt bắp thịt trở nên cứng ngắc lên. Bên cạnh cầm máy quay phim Lý Hạnh. Một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Hắn hiện tại chỉ là có chút lo lắng. Ngô Địch nói chuyện như vậy. Ở chết đi sau đó. Có lẽ, khả năng. Đại khái không có cách nào tiến minh vực. Cũng không biết được Vương Thư Dẫn vị này mới lên cấp Trấn Quốc cấp phán đoán minh vực tiến vào tư. Cách tiêu chuẩn, đối nhân tế quan hệ có hay không ngoài ngạch yêu cầu. Nếu như có, Ngô Địch, Lý Hạnh nguyện gọi hắn là đầu thiết thần. Vương Thư Dẫn cảm thấy, chính mình nghe xong Ngô Địch lời nói này sau, hẳn là tức giận mới đúng. Nhưng hắn đối Ngô Địch vị này mới vừa từ tiền tuyến trở về tiền bối. Nội tâm tôn trọng chiếm đa số. Thực sự phiền không đứng lên. Chỉ có thể xoa xoa cứng ngắc hay gò má. Điều chỉnh tốt tâm tình. Lén lút nhìn Mã Nhiên một mắt. Phát hiện Mã Nhiên cũng không có tỏ thái độ. Điều này nói rõ. Phán quan xác thực là hàng thật đúng giá Trấn Quốc cấp. Tuy rằng ngày hôm nay mới lần thứ nhất cùng đối phương ở trên thực tế gặp mặt. Hơn nữa phán quan năng lực, vừa nghe liền có thể tạo được tính quyết định chiến lược ý nghĩa. Nhưng so với chính mình chủ quan phỏng đoán, Vương Thư Dẫn càng muốn tin tưởng vị này tiên tri phán đoán. Kỳ thực ta cũng có chút tư tâm. Vương Thư Dẫn mở miệng nói, ta ở trên thế giới này, quý trọng nhất cũng là thân nhân duy nhất, liền là của ta mỗ mỗ. Nàng hiện tại tuổi tác đã rất lớn. Không quản ta như thế nào đi nữa lạc quan, cũng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, phán quan năng lực xuất hiện, để ta an tâm rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều cùng mỗ mỗ sống nương tựa lẫn nhau. Giữa hai người tình thân, là trên địa cầu tuyệt đại đa số gia đình thành viên ở giữa chỗ không thể đạt đến. Ở Vương Thư Dẫn nghĩ đến, hắn mỗ mỗ. Tuyệt đối không thể không vừa lòng đối Trung Quốc công lớn hơn quá cái điều kiện này. Không nói những cái khác. Hắn Vương Thư Dẫn là tiên tri Mã Nhiên chính mồm thừa nhận Trấn Quốc cấp năng lực giả. Đem một tên Trấn Quốc cấp năng lực giả kéo lê từ bé đến lớn. Nuôi dưỡng thành người. Đồng thời là nó đắp nạn ra chính xác tam quan. Không có để nó rơi vào hắc ám. Dù cho Vương Thư Dẫn mỗ mỗ chưa từng có trải qua chiến trường. Chỉ là phần này công lao, liền tuyệt đối đầy đủ làm cho nàng tiến vào minh vực rồi. Nói tới chỗ này, Vương Thư Dẫn ánh mắt buồn bã. Nếu như mỗ mỗ biết, coi như nàng đáp ứng để ta sử dụng năng lực này, cũng sẽ rất thương tâm. Xin lại cho ta mấy ngày, để ta lại làm bạn mỗ mỗ một quãng thời gian. Sau đó, chấm ngoặc kép, Vương Thư Dẫn hít một hơi thật sâu. Xin tin tưởng ta. Ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Vào lúc này, ẩn thân trên không trung 98.725. Đem nhất đoạn tin tức truyền tới. Mã Nhiên, Trung Quốc lại thêm một người Trấn Quốc cấp năng lực giả. Hơn nữa trước thảo lưu chiến dịch cùng tinh tế viễn chinh. Đều thắng, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu. Sở dĩ, ẩn hình trạng thái màu vàng tiểu hạch đào kích động nói. Chúc mừng, lễ mừng, tiệc khánh công, liên hoan, cây TV, luyện ca phòng. Mã Nhiên tầm mắt đảo qua mọi người tại đây. Khẽ gật đầu, có thể, không hề có một tiếng động giao lưu xong xuôi. Mọi người ngày hôm nay không có cái khác sắp xếp lời nói. Cùng đi thảo lư luyện ca phòng được rồi. Mã Nhiên người như vậy, chủ động đưa ra yêu cầu như thế, là ở đây tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Tô Sắc Vi, Lý Hạnh, Ngô Địch, bao quát Vương Thư Dẫn ở bên trong, đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng dấp, đang uống rượu ma tử, cũng là trên tay run lên, tạm dừng uống rượu động tác. A3 khu mộng yểm sự kiện, Liên Thành Ma Sơn sự kiện, Thảo Lư chiến dịch, Tinh Tế Viễn Trinh, Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Khoảng thời gian này, trải qua rất nhiều chuyện, lại chưa từng có nghỉ ngơi thật tốt quá. Cũng là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một hồi rồi. Ma tử, bĩu môi, địa cầu ca, ta sẽ không, liền không tham gia rồi. Ngô Địch lập tức dính rồi đi tới, dính chặt lấy nói, đến đây đi. Đồng thời, tóc đỏ nam nhân trong huyết mâu hắc quang khẽ nhúc nhích. Không đi, đen kịt ma thần bóng mờ ở sau lưng hiện lên. Giữa trường bầu không khí đột nhiên đọng lại. Vừa mới giác tỉnh siêu năng lực Vương Thư Dẫn, kém chút bị tại chỗ ép đã hôn mê. Mặc dù là Lý Hạnh cùng Tô Sắc Vi, biểu hiện cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cơn khí thế này áp bức, quá ác rồi. Ngô Địch cũng là đầu thiết, rõ ràng âm thanh đều đang phát run, vẫn như cũ không chút nào lùi. Ma tử, ta biết ngươi nhanh muốn rời khỏi rồi. Ở trước khi đi, tham gia một lần hoạt động tập thể, cho mọi người lưu cái nhớ nhung đi. Nghe đến đó, ma tử không nói lời nào rồi. Vậy thì đại biểu ngầm thừa nhận. Trên mặt mọi người hiện ra một vệt nụ cười. Vương Thư Dẫn đứng ở bên cạnh, có loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Bỗng nhiên, một cái tay ấm áp đặt tại trên đầu hắn. Quay đầu lại, phát hiện Mã Nhiên chính mỉm cười nhìn mình. Nhẹ nhàng nói, Vương Thư Dẫn, ta cùng Tô Sắc Phi đi giúp ngươi đem mỗ mỗ nhận lấy. Sau đó mọi người thật tốt tụ tập một thoáng. Lão nhân gia yêu thích náo nhiệt. Hơn nữa, ngươi hẳn phải biết, mỗ mỗ hy vọng nhất nhìn thấy, chính là ngươi có thể tìm tới cùng chung chí hướng bạn tốt. Kiếp trước, phán quan Vương Thư Dẫn tọa trấn Cam Túc Lũng Hữu học xã, mà võ thần Tô Sắc Phi ngự thủ phương Nam. Căn cứ tư liệu hồ sơ ghi chép, hai người chỉ gặp qua một lần phán quan không thể chịu đựng siêu năng ăn mòn hiện tượng. Sắp linh hồn tiêu vong một khắc đó, cũng là vào lúc đó, phán quan tán thành võ thần, để người sau đem phán quan năng lực vạn hóa đi. Phán quan ở minh vực quyền khống chế bị cắt rời chớp mắt, liền cũng lại chống cự không ngừng thương thế. Thần hồn câu diệt, Vương Thư Dẫn bất luận là đi qua vẫn là tương lai, đều rất thảm. Mã Nhiên cảm thấy, chí ít, không nên để người như vậy cảm thấy cô đơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.